Thần nông tiểu y tiên. Chương 748, Diêm Vương mở tiệm, quỷ cũng không dám đến cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Phi bây giờ đối với thần nông kinh nắm giữ đã đạt đến đệ tứ trọng. Hắn hiện tại đã có khả năng bằng vào ý niệm thân thể tiến vào thần nông điện tầng thứ tư tiến hành tu luyện. Chỉ bất quá, tại không gian chung tu luyện, chủ yếu nhất vẫn là yêu cầu đủ lượng linh khí mới được. Mà theo hắn cảnh giới càng tu càng cao, đối với linh khí nhu cầu lượng thì càng là hiện tăng trưởng gấp bội. Lúc trước nói qua, linh khí cung cấp, một phần là dựa vào thần nông không gian tự thân sản xuất. Một cái khác trọng yếu nhất sản linh phương thức, chính là thông qua hướng luyện hóa trong lò luyện hóa ngọc thạch hoặc dược liệu mới có thể thu được. Tại tu luyện lúc đầu, cũng chính là một, hai tam trọng cảnh giới. Ngọc thạch sản linh hiệu quả hết sức rõ ràng. Nhưng khi cảnh giới đến đệ tứ trọng sau đó, ngọc thạch sở sản ra linh khí thể lượng cùng chất lượng liền hiển nhiên không so được dược liệu. Tại tu vi mới vừa tiến vào đệ tứ trọng cảnh giới lúc, Lương Phi liền đã ý thức được rồi một điểm này. Hắn liền tầng thứ hai hướng luyện hóa trong lò ném vào tổng cộng là hơn 2 triệu thuốc bắc. Nhưng là, những dược liệu này đều là mình nông trường chỗ loại bình thường thuốc bắc. Sản linh hiệu quả cũng không phải quá rõ rệt, mà muốn có được kéo dài hữu hiệu linh khí. Tốt nhất phương án chính là được đến chân chính trên ý nghĩa nhiều năm hoang dại cao cấp thuốc bắc. Như vậy mới có thể cùng chính mình tu luyện đạt tới cân bằng. Lúc trước, Lương Phi trong tay mặc dù cũng có chút tài sản, nhưng chủ yếu đều là dùng để đầu tư làm ăn. Không có dư thừa tài chính mua tu luyện dược liệu. Mà tình huống bây giờ rõ ràng bất đồng. Đặc biệt là chính mình mới từ Trình An Thái trong tay gõ qua tới một khoản tiền lớn. 40 triệu. Nghĩ đến mua sắm một nhóm dược liệu cao cấp dùng để tu luyện, cũng là có khả năng duy trì một ít thời gian. Huống chi, Trình An Thái nơi đó hiển nhiên chính là một cất trữ tiền bình. Chỉ cần hắn còn cần chính mình bảo vệ. Như vậy, người ông chủ này chủ về sau tất nhiên sẽ hướng mình cung cấp đại lượng bảo hộ phí. Nghĩ đến liền làm, Lương Phi hiện tại việc cần kíp trước mắt là cần gấp mua sắm một nhóm thứ thiệt hảo dược vật liệu. Mà Lương Phi chính mình lúc trước loại dược liệu cũng chỉ là tại nông nghiệp lên trang bị, cũng không có coi như trồng trọt nghiệp trọng điểm. Hơn nữa hắn không có bao nhiêu tâm tư đặt ở này bên trên. Vì vậy, coi như là nắm giữ tiên hồ thủy trong người, Lương Phi tạm thời cũng chưa hề nghĩ tới phát triển mạnh dược liệu trồng trọt nghiệp. Nếu chính mình không trồng, kia đường tắt duy nhất chính là mua. Nếu đúng như là cái ngoài nghề, có lẽ đối với mua hoang dại dược liệu thúc thủ vô sách. Bởi vì đây vốn chính là ngành nghề quy tắc ngầm. Trên thị trường xuất ra bán những thứ kia tiêu bảng là hoang dại dược liệu, 10 cái bên trong có 9 cái đều là để nhân công trồng trọt giả mạo. Thế đạo này không có nhất định con đường. Ngay cả chân chính dược liệu mạnh mẽ hoang dại dược liệu cao cấp cũng mua không được rồi. Bất quá, thật may Lương Phi chính mình vốn chính là thầy thuốc. Hơn nữa thông qua Kiều lão con đường, rất nhanh thì biết được một chỗ mua hoang dại dược liệu cao cấp địa chỉ. Cũng theo Kiều lão chỗ giới thiệu địa chỉ, tự mình lái xe tìm tới. Kiều lão chỗ giới thiệu chỗ này, trên thực tế là một cái nhìn qua kích thước cũng không lớn tiểu tiệm thuốc. Lương Phi lần đầu tiên tới nơi này lúc, còn cho là mình tới lộn địa phương. Tiệm thuốc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thế nhưng chỉ là nhìn lên lắp đặt thiết bị, lại để cho người căn bản cũng không thể sẽ thêm lưu ý hắn liếc mắt. Đây quả thực là bằng hộ khu khác một phen miêu tả. Rách mướp, ngay cả cửa miệng treo bảng hiệu cũng không có cách nào đem thấy rõ ràng. Nếu là không cẩn thận một điểm, tuyệt đối sẽ không cho là đây là một nhà tiệm thuốc. Đi sau khi đi vào, Lương Phi tin tưởng chính mình không có đi sai. Hắn xác thực ngửi thấy một cỗ nồng đậm dược liệu mùi vị. Trong điếm liền một người điếm viên cũng không có. Thậm chí ngay cả lão bản người đều không nhìn thấy. Có người không có. Lương Phi nhìn chung quanh một lần, dò xét tính hỏi một câu. Ngươi là người mù nha, lão tử không phải là người. Chẳng lẽ là quỷ à? Theo Lương Phi tiếng nói rơi xuống đất, Đột nhiên theo dưới quầy mặt toát ra một người đến. Một mặt chán trường dáng vẻ. Nhìn qua thập phần lôi thôi. Đầy miệng mùi rượu mà nói với Lương Phi. Ngươi là tiệm này lão bản. Lương Phi nhịn được không có phát tác. Nếu tiệm thuốc này là Kiều lão giới thiệu. Như vậy hắn nhẫn một hồi ngược lại cũng không có cái gì. Chỉ cần có thể làm cho mình mua được chính mình cần dược liệu vậy là được rồi. Không phải ta. Chẳng lẽ là ngươi? Người kia tức giận trợn mắt nhìn Lương Phi liếc mắt. Ta ý tứ là, ngươi bình thường làm ăn thời điểm đều là thái độ này sao? Lương Phi có chút buồn cười. Người này tựa hồ không có gì làm ăn bổn phận. Hắn thậm chí nhìn qua theo thương nhân căn bản là không có chút nào giống nhau địa phương. Cứ như vậy Diêm Vương mở tiệm thái độ. Quỷ cũng không dám đến cửa. Lão tử cho tới bây giờ chính là cái này thái độ. Ngươi nguyện ý mua ngươi liền mua. Không muốn mua mà nói. Ngươi liền lăn xa một chút. Người kia gào to vù vù hống. Vừa nói trên người một cỗ khí lưu dũng động. Xem bộ dáng là muốn bộc phát bình thường. Lương Phi thật sự rất không nói gì. Hắn thậm chí không nghi ngờ chút nào. Nếu như mình sẽ không lại cho người này biểu hiện thức thời một ít. Ông chủ này sợ là muốn bắt cây chổi đem chính mình cho đuổi ra môn rồi. Ai, nhìn qua đây là hắn Lương Phi lần đầu tiên trong đời mua đồ thất bại trải qua. Vậy mà gặp phải như vậy một vị ngạo mạn hống hống chủ tiệm. Muốn thiên hạ chủ tiệm đều thái độ này. Như vậy mua bán cũng không có biện pháp làm. Muốn mua liền vội vàng mua. Mua xong cũng nhanh chút mà biến. Không mua liền lăn nhanh một chút. Lương Phi đang ngẩn người lúc. Lão bản nhưng vẫn như cũ còn là trợn to hai mắt. Không khách khí chút nào hướng hắn thẳng quát lên. Mà hắn sở dĩ như vậy ngạo mạn nguyên nhân chủ yếu nhất. Là bởi vì hắn nhận biết rất nhiều người hái thuốc. Mà này chút ít người hái thuốc cùng hắn quan hệ tốt vô cùng. Bọn họ hái được gì đó hoang dại hảo dược vật liệu. Cũng sẽ trước tiên cung cấp cho hắn. Tại toàn bộ Tân Dương thành phố. Cũng chỉ có hắn một nhà này tiệm có thể cung cấp chân chính hoang dại thuốc bắc. Người không mua, còn có người khác cướp đến mua. Hắn có ngạo mạn tiền vốn. Cũng căn bản là không có cần thiết đối với bất kỳ khách hàng khách khí. XEMTITAUENTHICOTENE Ha ha, giống như ngươi vậy làm ăn hiện tại cũng còn không có làm suy sụp. Cũng thật sự là làm khó được. Liền như vậy, ta cũng lười với ngươi so đo gì đó. Đem ngươi nơi này dược liệu hàng mẫu đưa cho ta xem. Lương Phi tự nhiên không rõ ràng người này lai lịch. Nghe vậy chỉ là nhàn nhạt cười cười. Cũng không tiếp tục cùng đối phương tranh luận tiếp. Đối phương tựa hồ có chút giật mình Lương Phi thái độ. Hắn lúc nào cũng cảm thấy Lương Phi có không đúng chỗ sức lực. Bởi vì, hắn ở chỗ này bán lâu như vậy dược liệu. Gặp các loại người chờ cũng là không ít. Có thể chưa từng thấy qua như Lương Phi như vậy. Cả người trên dưới lộ ra một loại đặc thù khí chất. Có thể loại khí chất này rốt cuộc là gì đó. Hắn nhất thời lại không nói rõ ràng. Tiệm thuốc lão bản cảm thấy Lương Phi rất không tầm thường. Mặc dù hắn cũng nhìn không thấu Lương Phi. Nhưng thái độ chung quy mà nói vẫn tính là hơi có hòa hoãn. Cũng không có hứng thú tiếp tục cố tình gây sự đi xuống. Liền tuân theo Lương Phi nói như vậy. Đem dược liệu hàng mẫu lấy ra. Hoắc, quả nhiên không sai. Người nơi này chủng loại còn rất nhiều sao. Lương Phi nhận lấy 3 tấm dược liệu danh sách. Khóe miệng dương lên vẻ tươi cười. Mặc dù chủng loại thật nhiều. Nhưng là cơ hồ đều không có dược liệu chân quý gì a, có còn hay không cái khác đồ tốt. Những danh sách này lên chỗ liệt dược liệu. Cũng đều chẳng qua chỉ là chút ít thường gặp phẩm loại. Coi như là hoang dại. Hắn tụ linh hiệu quả cũng chỉ là bình thường đối với Lương Phi tu luyện tới nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế. Mà Lương Phi tới nơi này mục tiêu cuối cùng là muốn tìm chân chính chân quý cao cấp hoang dại dược liệu. Cách chương.